Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 221, chương 221, máu tươi thịnh yến. Hỏa Kỳ Lân thanh âm không có chút nào che lấp, cho dù xuyên thấu qua Thiên Đế Điện hộ sơn đại trận, y nguyên rõ ràng truyền vào phía dưới Thiên Đế Điện đông đảo đệ tử trong tai. Hỏa Kỳ Lân, đó là cái gì người? Không có ai biết, nhưng là có can đảm tới cửa khiêu chiến, tất nhiên không phải là cái gì nhân vật đơn giản. Cho nên, Hỏa Kỳ Lân vừa hàng lâm, phía dưới hộ sơn đại trận bên trong, liền liên tiếp bay ra hơn 10 người hợp đạo cảnh cường giả. Mười mấy người vừa bay ra hộ sơn đại trận, liền đem Hỏa Kỳ Lân bao bọc vây quanh. Các hạ tự tiện xông vào ta Thiên Đế Điện, không biết có gì muốn làm. Cứ việc Hỏa Kỳ Lân la hét để cho người ta rửa sạch sẽ cổ nhận lấy cái chết, nhưng Thiên Đế Điện đại trưởng lão Vô Tình trưởng lão vẫn là dư thừa hỏi một câu. Tới ăn cướp, Hỏa Kỳ Lân cực kỳ lưu manh, ngay cả che giấu đều không mang theo che giấu. Đám người, nghe Hỏa Kỳ Lân lẽ thẳng khí hùng lời nói, đám người không còn gì để nói. Ăn cướp loại sự tình này, lúc nào trở thành quang vinh chuyện? Sao vị này chủ kêu so thay trời hành đạo còn lẽ thẳng khí hùng? Các hạ, có phải hay không đánh nhau cướp hai chữ có cái gì lầm hội? Nơi này chính là Thiên Đế Điện, là Thiên Đế bệ hạ lưu lại truyền thừa. Nhìn xem Hỏa Kỳ Lân phách lối bộ dáng, Vô Tình trưởng lão cảm giác mình khác không phải gặp một cái kẻ ngu a. Chỉ là, Hỏa Kỳ Lân hiển nhiên không cùng hắn cãi cọ ý nghĩ. Đến đây đi ngươi. Móng vuốt nhỏ vừa nhấc, mini phiên bản bỏ túi Hỏa Kỳ Lân một móng vuốt đặt tại Không Tình trường lão trên ót. Tinh thần lực xâm lấn, trực tiếp đọc đến Không Tình trường lão ký ức. Sau đó Hỏa Kỳ Lân không chút do dự thanh Vô Tình trưởng lão bóp cái vỡ nát. Húc ca, vị tiểu thư này tỷ nói đều là thật, Thiên Đế lão gia hỏa kia thật đang mưu đồ thôn phệ thế giới bản nguyên. Đây không phải tại hỏng chúng ta cơ duyên sao? Bởi vì cái gọi là đoạn người tài lộ như giết người phụ mẫu. Khẩu khí này chúng ta tuyệt đối không thể nhịn. Còn có hôm nay Đế Điện, từ nơi này gọi Vô Tình ra hỏa trong trí nhớ đến xem. Cái này cái tông môn đại bộ phận điểm người cầm quyền đều là biết chuyện này. Cho dù không biết, cũng biết Thiên Đế đang mưu đồ lấy một kiện đối toàn bộ thế giới tới nói đều là một tràng tai nạn. Sự tình, mà cứ như vậy, hôm nay đế trên điện đến trưởng môn, cho tới chấp sự trưởng lão, từng cái đều cam nguyện nối giáo cho giặc. Nếu không, Hỏa Kỳ Lân nâng lên móng vuốt nhỏ tại trên cổ mình phủi đi lấy. Khoa tay ra cắt cổ động tác, vậy liền đều diệt đi, khác để lại người sống. Loại chuyện này đối với tiểu hoàng đế tới nói, đã không phải lần đầu tiên làm, tự nhiên quen thuộc, làm ra quyết định. Tiểu hoàng đế đầu tiên là đem chọn cái Thiên Đế Điện phạm vi ngàn dặm phạm vi phong tỏa, để tránh có cá lọt lưới. Sau đó, đám người liếc nhau, không có cái gì lòng dạ đàn bà. Một người ôm đồm một cái phương vị, đối Thiên Đế Điện rất nhiều đệ tử tiến hành một trường giết chóc. Đồ sát từ bắt đầu đến tiếp xúc kéo dài không đến thời gian một nén nhang. Mà thời gian một nén nhang về sau, khi Hỏa Kỳ Lân ngâm nga bài hát lúc rời đi đợi, toàn bộ Thiên Đế Điện bên trong lại không có một cái nào có linh trí người sống. Đương nhiên cùng nhau biến mất còn có cái này tông môn tất cả có giá trị đồ vật. Liền ngay cả người ta tông môn tòa nào đó trưởng lão mộ phần bên trên dáng dấp một viên hơn 3.000 năm tùng bách đều bị Hỏa Kỳ Lân cho rút ra ngoài. Rời đi Hỏa Kỳ Lân bọn người rời đi Thiên Đế Điện không lâu về sau, sáu tông thám tử đến đây, phát hiện Thiên Đế Điện mười mấy vạn đệ tử không hiểu biến mất sự tình, đã dẫn phát đến tiếp sau một hệ liệt lầm hội. Mà đối với mình bọn người diệt môn tiến hành gián tiếp cho Chu Nhất Tiên trợ giúp, Hỏa Kỳ Lân bọn người là không rõ tình hình. Đương nhiên, nếu như cảm kích lời nói, bọn hắn cũng hẳn là vui với thấy. Tại tiêu diệt Thiên Đế Điện về sau, Hỏa Kỳ Lân một mực đang chờ Chu Nhất Tiên đưa tin. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày. 3 ngày thời gian chợt lóe lên. 3 ngày sau, 7 đại tông môn tề tụ Thánh Ma Cung. Mỗi cái tông môn cơ hội đều là tinh nhuệ nơi tận cùng. lưu thủ tại trong tông môn. Duy có một ít tu vi thấp, thậm chí ngay cả ngự kiếm phi hành đều làm không được phổ thông đệ tử. Mà thừa dịp những người này đi mở hội nghề, Hỏa Kỳ Lân phát dồ tiến hành một đợt càn quét. Cũng chính là tục xưng trộm nhà. Thánh Ma Cung, tại Hỏa Kỳ Lân bọn người vội vàng trộm nhà thời điểm. Bảy đại tông môn tề tụ một đường. Bên trên thủ vị trí, tự nhiên là thuộc về lần này hội minh người đề xuất Chu Nhất Tiên. Mà tại Chu Nhất Tiên bên cạnh, làm lấy Thánh Ma Cung trưởng môn, đã vượt qua lôi kiếp, tại hướng về địa tiên cảnh quá độ huyết ma lão tổ. Chư vị thần tộc cùng ma tộc đồng đạo, dư thừa lời nói, ta cũng không muốn nói nhiều. Chúng ta lần này hội minh mắt, tin tưởng các vị đều có thể minh bạch, tựa như các vị biết rõ như thế. Một khi để thiên đế thành công thôn phệ thế giới bản nguyên. Như vậy vô luận là đối thế giới, vẫn là đối với chúng ta tu sĩ, đều là một trận tai họa ngập đầu. Không có bản nguyên thế giới, linh khí hội dần dần khô héo. Tu hành đem từ trên đời này biến mất. Chúng ta đau khổ tu hành mấy trăm mấy ngàn năm. Một khi không có linh khí, phàm thể không cách nào đạt được tầm bổ. Cuối cùng kết cục sẽ như thế nào? Không cần ta nói chư vị cũng có thể minh bạch. Thậm chí, ngày đó đế có thể một người có hai bộ mặt. Lấy thiên đế cùng ma chủ thân phận đùa bỡn thế nhân ngàn vạn năm. Càng là có thể làm ra thôn phệ thế giới bản nguyên loại này phát dồ sự tình. Nó tâm tính nghĩ đến cũng không phải hạng người lương thiện gì. Nếu ta các loại không tại hắn thành công trước đó đem hắn âm mưu phá hư, hậu quả khó mà lường được. Từ trên chỗ ngồi đứng dậy, Chu Nhất Tiên trần thuật lợi hại. Hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, cổ động bảy đại tông môn vô số cường giả. Về căn bản mắt, liền là khiến cái này người đi cùng thiên đế liều mạng. Nói xong dư thừa lời nói liền không nói. Sau khi đứng lên, Chu Nhất Tiên vẫn là nói một trận. Một đại thiên thao thao bất tuyệt về sau, Chu Nhất Tiên làm ra một cái tổng kết. Tóm lại, chúng ta lần này hội minh, chỉ có một cái mắt tiêu diệt thiên đế, còn thế giới một mảnh an bình. Không thể không nói, mặc dù phương diện chiến lực còn nghi vấn, nhưng đang lừa dối một chuyến này, Chu Nhất Tiên vẫn rất có thiên phú. Bị hắn như thế một trận lắc lư, phía dưới đám người không khỏi quần tình xúc động. Tiêu diệt thiên đế, còn thế giới một mảnh an bình. Tiêu diệt thiên đế, còn thế giới một mảnh an bình. Tại Chu Nhất Tiên cổ động dưới, rất nhiều phổ thông đệ tử nhao nhao đi theo hô to. Từng cái con mắt đỏ bừng, sĩ khí phấn chấn bộ dáng, để cho người ta nhịn không được hoài nghi. Nếu như bây giờ thiên đế ngay tại trước mặt bọn hắn lời nói, đám người này có phải hay không hội liều lĩnh xông đi lên mất mạng. Sau đó, cái kia nói như thế nửa ngày, chúng ta còn không biết thiên đế đến cùng ở nơi nào đâu. Đến từ Xâm La Điện Oa Ngưu Ma Quân, tại đã trải qua tông môn độ kiếp cường giả vẫn lạc. Tông môn tàng bảo các bị người tẩy sạch không còn đà kích về sau. Còn có thể đưa ra vấn đề như vậy. Vậy thật là làm khó hắn tỉnh lại. Nghe được Oa Ngưu Ma Quân vấn đề, Chu Nhất Tiên tán thưởng nhìn Oa Ngưu Ma Quân một chút. Hỏi rất hay, ngày đó đế âm hiểm xảo trá, không có ẩn thân tại phòng ngự Xâm Nghiêm Thiên Đế Điện bên trong. Hắn thấy, nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Cho nên, từ vạn năm trước đến nay, Thiên Đế một mực giấu ở một cái tại thế nhân xem ra nguy hiểm nhất địa phương. Nguy hiểm nhất địa phương. Oa Ngưu Ma Quân nhịn không được lặp lại một câu. Nhưng mà mộng bức hỏi, cái kia là nơi nào? Nơi này. Vô dụng Chu Nhất Tiên trả lời. Một cái âm lệ, thanh âm khàn khàn trả lời Oa Ngưu Ma Quân vấn đề. Người nào, nghe được thanh âm, mấy chục vạn tu sĩ không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang Thánh Ma Cung phía sau núi cấm phương hướng. Từng cái đều nhấc lên phòng bị. Ma chủ, một đạo bóng dáng, quanh thân quấn quanh lấy cuồn cuộn hắc khí, để cho người ta thấy không rõ nó chân thực khuôn mặt. Bóng dáng như là thuấn di bình thường đột ngột xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trong miệng thốt ra hai chữ, lại làm cho rất nhiều người vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Ma chủ, vạn năm trước, Thánh Ma Cung chi chủ, địa tiên hậu kỳ cường giả, cùng thiên đế một trận đại chiến sau từ thế gian biến mất đã có vạn năm. Chỉ là, cứ việc biến mất vạn năm, nhưng ma chủ tên, tại thần ma lưỡng giới vẫn là có thể dừng tiểu nhi khóc đêm tồn tại. Bây giờ đột nhiên nghe được cái tên này, mặc dù biết ma chủ cùng thiên đế một thể, mặc dù biết nhóm người mình muốn tìm liền là vị này, nhưng rất nhiều người y nguyên nhịn không được vì đó sợ hãi. Ha ha, một bầy kiến hôi, vậy mà gan dám mạo phạm thiên uy. Mặc dù không biết các ngươi đến cùng là như thế nào nhìn thấu bản tôn bí mật, nhưng đã dám đến thánh ma cung chịu chết vậy liền hết thảy đều lưu lại đi. Theo ma chủ âm thanh âm vang lên, nó quanh thân hắc vụ bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Bành, chỗ gần, một tên bị hắc vụ ăn mòn hóa thần kỳ cường giả, ngay cả phản ứng đều chưa từng kịp phản ứng, đã ngã trên mặt đất không có nửa điểm âm thanh. Không tốt, cẩn thận cái này hắc vụ. Liệt Sơn thị tộc tộc trưởng Tô Liệt cái thứ nhất xem thấu cái này hắc vụ bên trong nguy hiểm, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Nghe vậy, đám người nhao nhao lui lại. Đối cái này hắc vụ tránh như xà hạt. Hắc hắc, muốn chạy, đã chậm, đều lưu lại vì bản tôn siêu thoát kính dâng một phân lực lượng a. Ma chủ chỉ là đứng ở nơi đó. Sương mù màu đen tràn ngập, đem càng ngày càng nhiều người vây khốn. Tại cỗ này trong hắc vụ, hợp dưới đường tồn tại căn bản ngay cả lực lượng đề kháng đều không có, liền bị cướp đi sinh mệnh. Mà đối với những người này tới nói, tử vong tựa hồ đều không phải là kết thúc. Theo càng ngày càng nhiều người ngã xuống đất người, thi thể bắt đầu bị hắc vụ ăn mòn, hóa thành huyết thủy, bị thánh ma cung thổ địa thôn phệ hấp thu. Đang hấp thu càng ngày càng nhiều máu tươi về sau, phía dưới thổ địa đều tràn ngập một cỗ yêu diễm sắc thái. Cẩn thận, hướng ta chỗ này dựa sát vào. Đến từ thiên hoa phái trưởng môn cửu diệu tiên tử trong tay nắm lấy một viên tản ra trong suốt bạch quang hạt châu, một bên xua đuổi lấy hắc vụ, vừa hướng bên người cường giả hô to. Mà tại hạt châu này trong suốt trắng dưới ánh sáng, cái kia chút hắc vụ bị nhao nhao xua tan. Vậy mà tại trong tuyệt địa, mở ra một mảnh an toàn không gian. Gặp đây, cách gần đó người nhao nhao hướng về cửu diệu tiên tử dựa vào, lấy tránh né cái này hắc vụ tập sát. Chỉ là thời kỳ thượng cổ từ thiên địa dựng dục linh lung chi tâm, nếu như là hoàn chỉnh linh lung chi tâm, có lẽ còn có thể cùng bản tôn chống lại một hai. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có một bộ thể xác, ánh sáng đom đóm, cũng muốn cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Ma chủ khinh thường âm thanh âm vang lên, thân hình lóe lên, xuất hiện tại cửu diệu tiên tử bên người. Đưa tay một trường vỗ ra, cửu diệu tiên tử cuống quýt chạm nhau một trường. Phốc, một dưới lòng bàn tay, cửu diệu tiên tử thổ huyết bay ngược. Vậy mà không phải ma chủ địch, mà theo cửu diệu tiên tử bị đánh bay, linh lung chi tâm bị ma chủ cướp đi. Vừa mới dâng lên mấy điểm hy vọng mọi người, lần nữa lâm vào tuyệt vọng. A a a, ta liều mạng với ngươi. Không biết qua bao lâu, bên người không ngừng có người tử vong, theo tử vong tăng nhiều, sợ hãi không ngừng trong lòng mọi người lan tràn. Rốt cục, đến loại này sợ hãi góp nhặt đến mức nhất định về sau, có người tại trong tuyệt cảnh bộc phát, liều lĩnh xông qua hắc vụ, lấy thiêu thân lao đầu vào lửa tư thái phóng tới ma chủ. Oanh, một đoàn huyết vụ nổ lên, lần thứ nhất có người lựa chọn tự bạo. Chỉ là một tên hóa thần kỳ người tu hành, cho dù tự bạo uy lực cũng bất quá nhìn xem siêu việt hợp đạo, thậm chí ngay cả độ kiếp cường giả đều không đả thương được, lại làm sao có thể sẽ đối với ma chủ tạo thành uy hiếp. Thiêu thân lao đầu vào lửa, buồn cười, tự bạo sinh ra dư ba, nhấc lên ma chủ góc áo. Ma chủ phủi phủi ống tay áo, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường. Chỉ là sau một khắc, ma chủ khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, liên tiếp mười mấy tên hóa thần, nguyên anh chính là đến kim đan kỳ tu sĩ chống đỡ chân nguyên hộ thuẫn. Như là thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường hướng về hắn phương hướng vọt tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva.